Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 129, C129, Ghét đan dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp huyết tinh túy ngọc, xếp loại vật phẩm SSS, GT tụ thành bởi những dòng máu của hàng chục triệu những người con gái còn trinh. Tu luyện sẽ đạt được ngưỡng sinh thái huyết vương, thông tin chính xác chỉ có thế, hạch quái hay tim quái không thấy đâu. Thay vào đó lại là một viên ngọc tròn đỏ đặc hệt máu, không cần biết hiệu quả tới đâu nhưng cậu cũng hơi thất vọng đôi chút, cái cậu cần là những viên đa giác có năng lượng chứ không phải cái viên ngọc phải dốc sức mà tu luyện này. Máu của gái trinh thì sao chứ? Đối với cậu nó là phế vật cả, với cậu còn không quá cần thiết để tu luyện cái huyết pháp này. Trong mắt cậu, hiếm có kẻ nào sử dụng huyết pháp mà là đàn ông cả, cậu có rất nhiều năng lực siêu dùng tới máu nhưng nó không tới nỗi quá khoa trương về bề ngoài như những kẻ dùng huyết pháp. LT, nên quăng cái của phiền phức này cho con nhỏ nào đây? GT, Haruto, Lyra, con nhóc đó là kẻ sử dụng và là truyền nhân của hỏa viêm Ignite, hơn nữa cô ta sử dụng diều chiến. Konoka, cũng không được, trong người cô ta là linh cường, cho cô ta hấp thụ hấp huyết tinh túy ngọc chẳng khác gì tự cầm dao giết luôn cô ta, cậu có thể thu lại linh cường nhưng cậu là kẻ nói một là một, cho là cho, không cho là không, giờ đòi lại mấy nữ nhân kia lại mất công khinh bỉ. Còn lại Hanako, càng không, cô ta cũng là kẻ mang dòng máu của Ignite, không thể nhận thứ mà Ignite coi là tà đạo. LT, phải chăng nó là vô nghĩa? GT, Haruto, cái thứ tuyệt diệu mà mọi người hay ca tụng. Trái đất quả thực cho ra nhiều thứ vấn đề, một là cách nó phân phát vật phẩm rơi từ quái rất nhiều thứ vô dụng với nhiều người, không tới mức là không thể sử dụng nhưng kẻ nào vô vận vớ phải đồ gì phế với mình thì đành phải đứt ruột đi cho dù nó xếp vào hàng SSS hay SSA đi nữa, coi bộ vấn đề này sẽ còn diễn ra dài dài. Haruto ngồi mà thở dài một cái, ném viên ngọc vào hư vô, sẵn tiện lôi ra đại dược Lucidon, một lọ thủy tinh nhỏ với giọt chất lỏng màu vàng loãng bên trong chỉ có một giọt nhỏ duy nhất, đồ hiếm thế này mà bị rớt thì khó mà tự tử. Thứ thuốc này ngoài việc tăng cường thể lực còn có thể mang lại cho con người khả năng không thể lão hóa chết đi vì tuổi già nhưng nó không phải bất tử. Không chết vì tuổi già nhưng khi kẻ khác ám hại, sẽ chết như người bình thường. Tác dụng thứ hai, thứ mà cậu cảm thấy nó có lẽ là tuyệt vời trong những thứ phế vật. LT, khả năng nâng cấp trí tuệ. GT, Haruto, khả năng nâng cấp trí tuệ ở đây không phải là tăng điểm in trong game online mà là nó nâng cấp hệ thần kinh, hồi phục chấn thương do gặp phải những thứ kinh khủng làm mất khả năng hoạt động của não. Và không thể biết rằng, nó có thể hồi phục được mảnh ghép quá khứ được không? Nhưng dù sao, ăn được thì ăn, không ăn được cũng chẳng sao, vì cậu đã lường được. Mở lọ từ từ, Haruto đổ vào miệng mình chất đó, đồng từ cậu sáng rực màu vàng kim, từng cọng tóc dựng đứng lên theo chiều phát bạo của đại dược, trên mặt tay cổ của cậu xuất hiện những vết nứt tỏ như thủy tinh ánh sắc vàng. Oanh, một tiếng nổ rền vang phía sau khu tập trung của Huyền Long Điện khiến Hanako đang ngủ gật gần đó phải bật thẳng người dậy. Đã lâu rồi cô mới trở lại thói quen trẻ con này. Đã vài trăm hay ngàn năm rồi. Ở bên cạnh kẻ này đúng thực rất dễ lười vì có hắn che chở, nhưng quay lại với điều hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Hanako là một cái hố to rộng toác ra, trong cái hố đó là Haruto đang nhắm mắt lại, cơ thể tràn đầy khí, nó không giống như linh khí nhưng cũng chẳng đỡ nguy hiểm khi cái phát bạo của nó dường như đang cố xua đuổi tất cả xung quanh. Mắt hắn, cổ hắn đều loang lên những vết nứt trông quái dị vô cùng, nhìn có lẽ chẳng biết bao giờ hắn mở mắt ra nhưng coi bộ hắn đang luyện thứ gì đó kinh dị lắm, không hiểu cảm giác thế nào. Đành chờ đợi thôi, sâu trong tiềm thức rực hoàng kim, nơi không có cô bé cùng hai con cốt thú kia, Haruto lạnh lẽo nhìn về những thứ cậu mới mở được. Lúc đầu cậu nghĩ rằng nó phế vật nhưng xem ra không phải vậy. Lần này có lẽ duy nhất lần này nó phát huy công dụng. Lần sau dù cho trái đất có cho nó thêm thì công dụng không thể phát huy. Cái loại phong ấn là mở theo năng lực cho nên các lần khác nó sẽ khỏe hơn, tới lúc đó mới là phế vật thực sự. Bỏ qua điều đó, cậu đang xem viễn cảnh chiến đấu của cậu với Nomi nhưng không. Ngoài Nomi ra còn rất nhiều nữ nhân khác mang những sức mạnh không tưởng khác, tất cả đều mang cái danh Thiên Nhật như Nora với cái tên lúc bấy giờ là Thiên Nhật Nomi. Các Thiên Nhật có sức mạnh cân bằng công thủ, phép linh khí. Có thể nói các Thiên Nhật là tập hợp đầy đủ các chức nghiệp về mình, Nomi đã tìm ra cậu. Rồi sớm rồi muộn lũ Thiên Nhật kia cũng xuất hiện, tới lúc đó sẽ có trò gì vui nữa. Nhưng đáng tiếc hiện giờ ngoài Chaos thì chẳng còn ai đánh bại được cậu, cậu cũng biết mình giờ đây yếu hơn Chaos bao nhiêu nhưng kể. Cứ có cách đối phó với lũ Thiên Nhật đầu đã, Chaos cứ để lại phía sau. Haruto mở mắt ra cũng là lúc mọi người đã đi làm công việc buổi chiều mất rồi, chỉ còn Konoha và Lyra có lệnh đứng trông chừng cậu để phòng bất chấp thổi bay vài căn nhà, còn có kẻ cản lại cũng đang ngáp ngắn ngáp dài trong khi Lyra gật gù muốn ngủ, có lẽ đã vài tiếng rồi. Bạo phát khí cũng đã hết, từng dòng năng lượng bắt đầu tan biến vào cõi vô, Haruto phủi phủi bụi trên quần áo mà bước lên cái hố, sẵn tiện cũng lấp luôn nó bằng thổ thuật. Tới gần, cậu cho mỗi cô gái một gõ vào đầu khiến họ đau điếng thoát khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng. LT, đau, GT, Konoha, LT, đau quá, ngươi làm gì vậy, GT, Lyra, Lyra bất bình lên tiếng hét lên, Konoha thì ngược lại, mới ngấn lệ ở khóe mi, lấy tay xoa xoa lên đầu liên tục dễ thương vô cùng nhưng trong mắt cậu thì con người bình đẳng kẻ như kẻ thôi. Với những kiểu như vậy đối với cậu chỉ là tiếng thở dài ngao ngán. LT, không phải ngươi đang buồn ngủ lắm sao? Để ta giúp đỡ, GT, Haruto, LT, đó là những lời ngươi cần nói sau khi đánh vào đầu ta thế này. GT, Lyra, trông cách Lyra nhìn Haruto tự rằng muốn lao lên sống chết với cậu một phen cho hả giận vậy, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. May mắn thay rằng Konoha đang giữ Lyra, nếu không đánh nhau không thể không xảy ra. Mà cũng phải nói, cái cú gõ vào đầu đó thực sự đau. LT, mà ngươi cũng rất biết đùa, dẫn bọn ta vào cái động chẳng khác gì cái thế giới song song đen tối chẳng để làm gì ngoài giao đấu với cái lũ kia. GT, Lyra, LT, đó là việc của các ngươi, còn ta có việc của ta. GT, Haruto, LT, có việc, GT, Lyra, LT, chẳng phải ta đã nói rõ mồn một. GT, Haruto, LT, Haruto, ta biết ngươi rất bá đạo nhưng không phải cái việc ngươi tiêu diệt con cự thú là thực. Theo như cách nó phát triển thì ngươi cũng chẳng thể to bằng một giọt nước mắt của nó. GT, Lyra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lyra một mực không tin, cho rằng cái tiếng gầm rú kia là do vài ba con quái thú nhỏ nhặt do con cự thú kia sản sinh. Haruto giờ chỉ là đang cố gắng tìm chút tin tưởng khi nói rằng giết con cự thú kia nhưng kết quả chẳng thành. Cùng một điều nữa là thái độ hờ hững của Haruto càng làm cô bất tin nhiều hơn tin tưởng. Cô đâu biết rằng trong cái màn đêm thăm thẳm kia đã xảy ra điều gì. Nếu vài con ma thú mà rú lên làm người ta giật mình thì còn nói làm gì cho mất hơi. Lyra quên mất điều đó mà bỏ qua, kể cả đã tận mắt Haruto trong nhân dạng. Hóa hình dạ vương, cô vẫn cứng đầu chống đối với thực tại rằng Haruto đang là kẻ nói dối ở đây. Khẳng định một điều rằng, tất cả mọi nữ nhân nơi đây đều đã chấp nhận cậu và sự xuất hiện của cậu nhưng chỉ còn mỗi Lyra vẫn khăng khăng rằng cậu là kẻ chẳng đáng tin chút nào. Nhưng về cơ bản là chuẩn vậy rồi. Cậu đâu có tin ai và đâu có ai rảnh rỗi tới mức tin một kẻ trung lập như cậu. Nếu một thế lực khác trả giá bằng một vật còn hiếm, có cân nặng hơn những thứ của Huyền Long Điện, cậu sẽ sẵn sàng giúp cái thế lực kia. Nhưng cũng phải nhìn nhận một chút về thực tế rằng, chẳng có nơi nào có nhiều đồ tốt bằng nơi đây vì đây cũng là thế lực đã tồn tại cực kỳ lâu. LT, đừng chối bỏ thực tại. GT, Haruto, LT, A, GT, Lyra, LT, ngươi chỉ đang cố gắng biến mình thành kẻ đáng ghét cứng đầu thôi. Ngươi đang cố để không tin vào sự thực nhưng tiếc thay. Sự thật vẫn là sự thật dù ngươi có chối bỏ nó vẫn tồn tại cho dù ngươi có chết đi hay sống lại. GT, Haruto, cảm xúc của Lyra giờ đây thật hỗn loạn, cô muốn phản bác lại lắm chứ. Nhưng không thể nói rằng cậu nói sai được, cái thực tại mà cô chán ghét, cái cảm giác này làm cô tự ghét chính bản thân, ghét mình vì đã đang dần chấp nhận Haruto một lần nữa. Không phải việc cô đang làm là làm cho mọi người trong đây sáng mắt ra. Không phải chứng minh rằng Haruto là một kẻ ác độc tàn bạo. Mà cô đang tự làm là chối bỏ cô đang chấp nhận Haruto trong từng ngày, từng giờ, từng phút. LT, Lyra, GT, Konoha, LT, hãy, để em một mình, GT, Lyra, xong, cô chạy đi thật nhanh, còn lại Konoha và Haruto. Konoha không trách Haruto vì những điều cậu nói là hoàn toàn đúng. Hoàn hảo không lời phản bác nhưng vậy có lẽ là quá đáng. Konoha biết rằng Lyra chạy đi vì điều gì nhưng cũng không cần thiết để mà nói. Chỉ tiếc kẻ này lạnh nhạt với phái nữ quá, cho nên hắn không thường hay để ý là phải rồi. Hắn là một đế vương kia mà, hắn có quyền ngạo mạn, hắn có quyền lên đời dạy kẻ khác nhưng tuyệt nhiên những kẻ khác lại chẳng có quyền để mà dạy hắn, lên đời với hắn. LT, giờ cậu tính làm gì? GT, Konoha, LT, ta chưa hiểu. GT, Haruto, LT, sư phụ bảo rằng tôi phải trông chừng cậu nhưng xem ra nó là điều không cần thiết nữa. GT, Konoha, LT, nơi đây toàn nữ nhân, ở qua đêm nơi đây các ngươi cũng chẳng có thiện ý cho lắm. GT, Haruto, LT, không, ý tôi nói rằng cậu định làm gì sau khi tỉnh. GT, Konoka, LT, chẳng biết, GT, Haruto, LT, nếu cậu đang rảnh thì hãy giúp tôi giết quái để tăng level. GT, Konoka, LT, hả, GT, Haruto, LT, cậu không biết sao? Cái ghét bên cạnh Tower thứ 3 đã mất đi sóng năng lượng phân rã cơ thể, chính phủ nói rằng nơi đó là một nơi sản sinh quái vật như cậu đã phân tích trước đó. GT, Konoka, LT, người đã mạnh như vậy. Còn có Linh Cường, cớ sao lôi ta, chấm, GT, Haruto, LT, vì cậu rất bá đạo. GT, Konoka, LT, GT, Haruto, thôi thì kệ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang chán nản vì những thứ lấy được từ con cự quái gần như vô dụng trừ đại dược Lucidon, mà cũng không sớm thì muộn cậu chẳng bước chân vào đó. Có điều ghét mở nhanh hơn cậu dự đoán chút, trái đất cũng sắp tràn ngập linh giả, pháp sư rồi. Trong ghét đan dần, một khoảng trời bao la cảnh đẹp gợn hiện ra trải dài nơi đó là một đại trùng nguyên rộng lớn trải dài suốt tới đường chân trời. Khó ai mà tin trong đan dần lại có thể đẹp đẽ thơ mộng thế này. Nếu nơi đây không phải một nơi đầy những con orc sâu ăn đá, goblin, slime đi qua lại thì người người tấp nập coi đây là một nơi thư thái, nghỉ dưỡng. LT, Hia, GT, Konoka, Konoka không phải một người quá nghiêm túc nhưng rõ ràng từ ban đầu cho tới bây giờ cô đang chịu sự ấn tượng vì quảnh cảnh bên trong cô vừa chém giết quái bằng nửa sức lực vừa hơi lơ đãng nhìn về phía xa xa. Thân thù Konoka đã từng lúc một nhanh, Konoka không phải khỏe mạnh tới mức có thể đùng chiến rìu hay cự đao mà phải dùng một thanh kiếm một tay mỏng giờ đang nhuốm máu quái vật và nhiều chất nhầy nhầy của những con slime. Nơi đây cũng không phải muốn vào là vào được, muốn ra là ra được. Trước hết đan dần là một lều của quân đội nơi có bản đăng ký như một guild mạo hiểm giả thực sự. Từng dòng người, eo có tú nhân có, nhân tộc có, ai ai cũng háo hức muốn thử sức mình tại đan dần đặc biệt này. Tuy nơi đây không phân biệt ai nhưng nếu người đó có chết hay bị thương liệt chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm. Cho nên nơi đây nói rằng không dành cho trẻ con là đúng. LT, Haruto, tôi được tăng một điểm nhanh nhạy và nhạy bén. Nó có tác dụng nhiều không? GT, Konoka, LT, không tác dụng nhiều tới tốc độ hay khả năng quan sát của ngươi nhưng ngươi đã nhanh hơn một chút và quan sát kỹ hơn một chút, có lẽ nó đang dần tác dụng. GT, Haruto, là một kẻ lười biếng thực thụ, Haruto vắt vẻo trên ngọn đã cao hơn đầu Konoka mà đáp lại cậu đã mạnh tới mức chỉ cần liếc nhìn cũng có thể giết được những con tiểu quái vô dụng đó, cho nên trước khi nơi đây quá cạn kiệt nguồn quái, Konoka đã cản cho bằng được Haruto đụng chân đụng tay. LT, với những viên tinh thể nhiều màu này có thể quy đổi ra tiền. GT, Konoka, LT, không sai, GT, Haruto, nhưng vấn đề là một viên của con tiểu quái này thường rất ít tiền, các mạo hiểm giả ưu tiên săn những con boss khủng hay những con quái rank cao hoặc rank thấp nhưng cấp độ cao để có thể bán tinh thể hay hạch của quái vật. LT, cậu biết cách quy đổi không? GT, Konoka, LT, viên đó chắc, được trả vài các bạc lẻ. GT, Haruto, vài các bạc, số tiền quá ít ỏi. Thế này phải kiếm được nhiều gấp trăm lần mới được tiền to, nhưng khả năng Konoka phải đếm tiền lẻ là quá cao. LT, ít vậy sao? Tôi đã diệt được hơn mấy trăm quái thú. GT, Konoka, Konoka ngồi xuống mặt cỏ xanh dờn mà thở bật, người cô bây giờ nhớt nhát mồ hôi, giờ cái túi bên hông ra, nhìn nhiều vậy nhưng bán đi còn chưa chắc được nhiêu tiền. LT, lo gì, đây mới chỉ là lũ tiểu quái tép siêu. GT, Haruto, LT, và đổi lại tôi cũng chẳng được được bao nhiêu kinh nghiệm và cũng chẳng được bao nhiêu tiền. GT, Konoka, LT, ngươi phạm là người của Huyền Long Điện, lo lắng về việc tiền nong hay sao? GT, Haruto, LT, nhưng đồng tiền mình làm ra mới chấp nhận được chứ? Đâu phải tiền cứ mọc ra cho tôi tiêu xài. GT, Konoka, Haruto không nói gì, nhìn chút bóng hình ngày xưa của mình thì cười mỉm nhẹ. Konoka thấy vậy thì không khỏi khó hiểu. Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng bước chân lớn vang lên từ phía bên kia của khu rừng gần đó, một con bạo hùng hung hăng chạy tới nơi cậu và Konoka đứng, ánh mắt tràn ngập sát khí, nó có vẻ đã coi cả hai là con mồi cần diệt. Dáng chạy của nó hơi siêu vẹo, Haruto để ý tới điều nhỏ nhất rằng chân, thân của con bạo hùng này đang rỉ máu, nó đã bị thương, có kẻ nào đó đã sổng mất con mồi. Không để Konoka đứng dậy, một tia sét đen ngòm đánh thẳng vào người nó khiến nó chu chéo lên những tiếng chói tai cực kỳ mà lăn đùng ra đó, để lại một viên ngọc bằng nắm tay, lấp lánh màu tím đậm. Haruto nhảy lên mà đáp nhẹ xuống nơi đó, nhặt viên ngọc lên cho vào cái túi của mình thì cùng phía con bạo hùng phi tới, một đám nam thanh nữ tú bước nhanh lại có ý tỏ ra không thiện chí. LT, mày là kẻ nào mà cả gan tranh đoạt quái? GT, cậu thiếu niên dẫn đầu không khỏi phẫn nộ. LT, ta thích, GT, Haruto, Haruto đưa ánh mắt và nụ cười khinh khỉnh thách thức thiếu niên bên kia. LT, mày, GT, LT, bình tĩnh đi, nếu chúng ta gây chuyện bây giờ, lát nữa tất bị thu hồi quyền ra vào nơi đây, với. GT, một cô gái nhóm kia liếc về phía Haruto đầy thận trọng. LT, chúng ta vừa để sổng mất, đó là lỗi chúng ta nếu gây thương tích cho người khác. Coi như con bạo hùng ranh A đó được tiêu diệt là trừ đi một mối nguy hiểm. GT, cô từ liếc sang Haruto, bây giờ cúi đầu trước hai người bọn cậu. LT, viên hạch đó coi như là đồ để xin lỗi. GT, LT, cũng coi như ngươi khôn ngoan. GT, Haruto, xong, cô ta cúi lần nữa mà cùng nhóm quay lại khu rừng. LT, TCS, coi như mày may mắn. GT, thiếu niên nóng tính kia không ngại vứt lại cho Haruto một câu thách thức. LT, Ano, lấy của họ như vậy quá bằng tiểu nhân hèn hạ. Vô liêm sỉ, GT, Konoka, LT, một tay ta đoạt lấy mạng. Không phải đồ của ta thì chẳng lẽ là đồ của chúng? GT, Haruto, LT, cậu nói cũng không sai. GT, Konoka, LT, với chúng để mất con mồi chay loang quang như vậy nếu gây thương tích cho ngươi thì đó cũng là điều tất nhiên khi chúng nhượng lại viên hạch cấp A này. GT, Haruto, Konoka gật đầu, rõ ràng. Đây là cướp cản, chẳng qua cô gái kia nói vậy để trấn tĩnh thiếu niên kia. Mà kệ đi, người ta đã có lòng, mình lại không nhận sao? Haruto cùng Konoka ở lại bên trong một chút nữa trước khi quy viên ngọc kia thành tiền thực. LT cuối cùng thằng bé cùng vào ghét đối với nó nơi đó chẳng khác gì trò hề. GT, Chaos, trong khoảng không ám màu u quạnh Chaos ngồi trên chiếc ngai bằng vật chất tối mỉm cười. LT, nhưng, GT, Chaos, Chaos liếc mắt qua một Angel đang bị dây xích treo lên có vẻ là boss ẩn. LT, để mẹ xem con có thể ra tay với một quân cờ mang diện mạo của người con gái con phải lòng đầu tiên không? GT, Chaos, nhìn theo bóng dáng Haruto đi gần tới lối ra, đồng tử Chaos có chút ngạc nhiên khi Haruto nọ quay lại, mắt nhìn tới nơi mở ra khoảng không để Chaos nhìn, không ngần ngại búng tay. Oành, vụ nổ vang lên, Chaos vẫn ngồi đó với lưỡi hái chắn ngang mặt. LT, thật khó đoán. GT, Chaos, còn nữa, cách trương.